Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma tộc xâm phạm, Huyền Diệu buộc phải quay về án ngồi xuống bên giường, lấy từ trong lòng ra một đôi ngọc bội đẹp đẽ mềm mại. Đây là món quà Mạnh Hồi Thanh tặng cho hắn, một chiếc là quà gặp mặt ngày hắn bái nhập sư môn, chiếc còn lại là Mạnh Hồi Thanh để lại cho hắn trước khi đi tìm Tinh Linh Châu ở Lôi Hạ Trạch. Đây là bảo vật quý giá nhất mà Mạnh Hồi Thanh có. Y đã tặng hết cho bé cá của mình. Huyền Diệu đeo lại một chiếc vào tay Mạnh Hồi Thanh, chiếc còn lại, hắn đeo vào tay trái của mình. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán Mạnh Hồi Thanh, đợi ta quay về, lần này sẽ rất nhanh thôi, ta hứa đấy. Huyền Diệu nói được làm được, lần này xử lý việc của ma tộc thật sự rất nhanh. Hắn vội vã trở về Cửu Trùng Thiên, chưa kịp đến Thiên Môn, thậm chí chưa kịp gặp mặt Vũ Khúc Tinh Quân. Khi nhìn thấy đại quân ma tộc ở Thiên Ngoại Thiên, hắn liền tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Sự giận dữ của thần quân khiến cả ngàn dặm rung chuyển. So với trận chiến với ma tôn trước đây, còn đáng sợ hơn. Chỉ trong chốc lát, dưới uy áp của Huyền Diệu, hơn nửa đại quân ma tộc đã quỳ rạp xuống. Đúng lúc Huyền Diệu rút Hạo Thiên chiến kích ra định ra tay tiêu diệt, Vũ Khúc Tinh Quân vội vàng chạy đến ngăn cản. Thần quân, khoan đã. Bọn họ đến đây để đàm hòa. Đàm hòa, tay Huyền Diệu cầm kích khựng lại, nhưng hắn không tin. Mang đại quân đến đàm hòa. Nói xong, hắn lại định ra tay. Vũ Khúc Tinh Quân thở hổn hển kéo lại. Thật đấy, tiểu quân ma tộc Thương Ngô đang ở trong Cửu Trọng Thiên, đang thương lượng với Thanh Hoa Thiên Tôn. Ta cũng vừa mới biết, nếu không đã không gọi ngài về rồi. Huyền Diệu, vậy ta đi đây, ấy, đừng đi mà thần quân. Vũ Khúc Tinh Quân toát mồ hôi hột, túm lấy tay áo Huyền Diệu. Đã đến rồi, vào xem một chút đi. Ngài không muốn biết vì sao tiểu quân ma tộc lại đến đàm hòa sao? Huyền Diệu, không muốn. Vũ Khúc Tinh Quân kéo hắn không buông. Ôi chao, ngài muốn mà. Đi thôi, đây là đại sự đấy. Sau này không chừng không phải đánh nhau với ma tộc nữa. Huyền Diệu bất đắc dĩ, thu hồi uy áp. Cùng Vũ Khúc Tinh Quân nhanh chóng đến Ngọc Du Cung của Thanh Hoa Thiên Tôn. Đại quân ma tộc phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong Ngọc Du Cung, Thanh Hoa Thiên Tôn đã cho mọi người lui hết, đang nói chuyện với Thương Ngô. Huyền Diệu thấy Thương Ngô thật sự chỉ có một mình, hắn cảm thấy so với lúc giao chiến ở Tiểu Đào Sơn trước kia, Thương Ngô đã thay đổi rất nhiều. Vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh ngày xưa dường như đã thu liễm đi nhiều, giữa đôi mày ẩn chứa vài phần chua xót. Thương Ngô đã chú ý đến Huyền Diệu, cũng nhìn hắn chăm chú. Huyền Diệu trong lòng có điều nghi hoặc, không khỏi càng thêm chú ý, ma tộc hiện giờ đã do tiểu quân Thương Ngô cai quản. Còn về phụ thân y là ma tôn Thương Loan, Thương Ngô chỉ nói một câu. Phụ thân bị thương nặng vẫn đang bế quan, rồi không nói gì thêm. Tuy nhiên, điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến, có lẽ đây là kết quả của việc ma tộc thay đổi quyền lực nội bộ. Thương Ngô liếc nhìn Huyền Diệu, bất ngờ đứng dậy hành lễ, rồi mới tiếp tục nói với Thanh Hoa Thiên Tôn. Bản quân đến đây là muốn mượn Thiên Tôn một bảo vật. Đông Hoàng Trung, lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, ngay cả Thanh Hoa Thiên Tôn cũng trở nên cảnh giác. Dù sao Đông Hoàng Trung cũng là bảo vật thượng cổ, có sức mạnh hủy diệt trời đất. Ma tộc muốn mượn Đông Hoàng Trung, chẳng lẽ là ẩn chứa ý đồ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Ngô trông có vẻ đã đoán trước được phản ứng này, y thu liễm lại vẻ kiêu ngạo, một lần nữa khẩn thiết nói. Mọi người yên tâm, bản quân mượn Đông Hoàng Trung tuyệt đối không phải vì thèm muốn sức mạnh của nó, mà là ta cần nó để nung luyện một linh hồn. Thương Ngô lộ vẻ đau đớn, lấy ra một tòa tụ linh tháp mang theo bên mình. Tụ linh tháp lấp lánh ánh sáng, hơi thở của mảnh vỡ linh hồn bên trong. Huyền Diệu cảm thấy rất quen thuộc. Người ta yêu thương nhất đã hồn phi phách tán. Ta muốn mượn sức mạnh của Đông Hoàng Trung để tụ linh luyện hồn lại. Trong đầu Huyền Diệu chợt lóe lên điều gì đó, hắn kinh ngạc nói. Sở Hành Chu, Thương Ngô im lặng, gật đầu. Thì ra là vậy, Thanh Hoa Thiên Tôn trầm ngâm một lúc, nói. Thân tử hồn diệt, tụ linh luyện hồn trái với thiên đạo, tất sẽ bị phản phệ. Thương Ngô chân thành nói. Tất cả phản phệ, bản quân sẽ một mình gánh chịu. Chỉ cần Thiên Tôn cho ta mượn Đông Hoàng Trung, bản quân có thể lập huyết thệ. Chỉ cần ta Thương Ngô còn thống lĩnh ma tộc một ngày, ma tộc tuyệt đối không xâm phạm nữa. Thanh Hoa Thiên Tôn vẫn còn do dự, sức mạnh của Đông Hoàng Trung quá mạnh mẽ, dễ dàng cho ma tộc mượn, hậu quả. Lúc này Huyền Diệu lại nói, Thiên Tôn, có thể cho mượn, ngày luyện hồn, ta có thể ở bên canh giữ. Thường Ngô bất chợt ngẩng đầu nhìn Huyền Diệu, sau đó khẽ gật đầu. Cuối cùng, theo đề nghị của Huyền Diệu, Thanh Hoa Thiên Tôn đồng ý cho mượn Đông Hoàng Trung sau khi Thương Ngô tụ linh thành công. Trước khi rời khỏi Cửu Trọng Thiên, Huyền Diệu nói với Thương Ngô. Hồn phi phách tán, y hận ngươi. Thương Ngô cười khổ, phải, ta đợi ít sống lại rồi báo thù. Huyền Diệu nhíu mày, tụ linh không dễ, ngươi tìm đủ hồn phách của y trước đã. Ngày luyện hồn, ta có thể hộ pháp cho ngươi. Có Huyền Diệu thần quân hộ pháp, việc luyện hồn thành công tất nhiên càng có bảo đảm hơn. Thương Ngô hiểu rõ, biết ơn chắp tay, đa tạ, Huyền Diệu, ta không phải vì ngươi. Thần ma không còn xung đột, đối với thiên thượng địa hạ, trăm đời thương sinh đều là chuyện tốt. Hơn nữa, Huyền Diệu nghĩ đến Mạnh Hồi Thanh, không nói thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Khi hắn trở lại Tiểu Đào Sơn, tuy là ban đêm, nhưng mới chỉ qua có 3 ngày ngắn ngủi. Một ngày trên trời, 1 năm dưới đất, có thể thấy chuyến về Cửu Trọng Thiên lần này của hắn, quả thật là rất nhanh rất nhanh. Theo dự đoán của hắn, vào thời điểm này Mạnh Hồi Thanh hẳn vẫn đang ngủ, chưa tỉnh. Hắn đáp xuống trước hang hồ ly, cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra một chút động tĩnh nào. Trong hang rất yên tĩnh, còn có thể nghe thấy hơi thở đều đặn an yên của Mạnh Hồi Thanh. Huyền Diệu khẽ thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt, liền biến thành hình dáng tiểu kim long. Đúng lúc hắn vừa mở 4 chân nhỏ chuẩn bị bò vào, trong hang bỗng nhiên sáng bừng lên ánh nến, Mạnh Hồi Thanh khoanh tay trước ngực, từ trên lạnh lùng nhìn xuống hắn. Huyền Diệu 4 chân cứng đờ, Mạnh Hồi Thanh bất động, cũng không nói gì, cứ thế lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Diệu, khóe môi còn treo một nụ cười khó hiểu. Nhìn thế nào cũng thấy rờn rợn, một hồ ly một rồng cứ thế trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, mãi một lúc sau, Mạnh Hồi Thanh mới cười nói. Nhóc vàng, em đi đâu vậy? Nhóc vàng, Huyền Diệu cảm thấy Mạnh Hồi Thanh chắc hẳn là cố ý, không phải bé cá, không phải Huyền Diệu, cố tình gọi là nhóc vàng. Huyền Diệu thần quân thông minh tài trí lần đầu tiên cảm thấy, đáp lại một tiếng lại là chuyện khó khăn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Hồi Thanh không muốn đợi hắn từ từ suy nghĩ, y đưa tay ra, cầm một cây châm cài tóc mảnh mai, lắc lư. Nếu ngươi không nói gì, ta sẽ ném cái này đi, không cần nữa. Đừng, tiểu kim long biến mất, Huyền Diệu trong bộ y phục đen xuất hiện trước mặt Mạnh Hồi Thanh. Hắn có chút lo lắng nhìn Mạnh Hồi Thanh, cẩn thận mở miệng. Thanh Thanh, giọng nói của Huyền Diệu thật ra rất dễ nghe, như dòng nước lạnh trong khe núi sâu, như tảng đá tĩnh lặng trong thung lũng trống vắng. Vì vậy, khi hắn khẽ gọi, Thanh Thanh, Mạnh Hồi Thanh chỉ cảm thấy tai mình nóng lên một cách khó hiểu, sau tai bắt đầu ngứa ran, rất nhanh cảm giác tê dại đó lan xuống cổ và má. Y mạnh mẽ lắc đầu, rồi trừng mắt nhìn Huyền Diệu. Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? Huyền Diệu nhìn thẳng vào mắt y, rất nghiêm túc nói. Ta muốn gọi như vậy. Mạnh Hồi Thanh mím môi, nói. Đường đường là chiến thần điện hạ, biến thành hình dáng một con tiểu kim long làm nũng các kiểu. Không thấy mất mặt à? Huyền Diệu cũng hơi đỏ mặt, hắn hơi cúi đầu, nói. Cũng không đến nỗi mất mặt lắm, dù sao cũng chỉ có em biết thôi. Nói xong, Huyền Diệu thăm dò, bước tới một bước. Chỉ là hắn vừa bước tới, Mạnh Hồi Thanh đã phát hiện ra ý đồ của hắn. Y đưa tay cầm châm ra, chặn Huyền Diệu lại. Khoan đã, không được lại gần ta. Huyền Diệu lập tức dừng lại tại chỗ, vẻ mặt cũng trở nên có chút lo lắng, có chút. Đáng thương, giống như lúc là tiểu kim long vậy. Đáng ghét quá, Mạnh Hồi Thanh nghĩ thầm, hắn không phải đã bế quan 300 năm rồi sao? Học đâu ra những thứ này? Y cố gắng làm cho bản thân trông có vẻ nghiêm túc. Lạnh lùng hơn, trông có vẻ hung dữ hơn một chút, nói. Ta hỏi ngươi 3 câu hỏi, ngươi phải trả lời nghiêm túc. Nếu câu trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi vào. Tim Huyền Diệu đập nhanh hơn một nhịp, gật đầu. Được, em hỏi đi. Mạnh Hồi Thanh im lặng một lúc, mới nói. Câu hỏi đầu tiên, Huyền có phải là ngươi không? Huyền Diệu không ngờ, câu hỏi đầu tiên của y lại là câu này. Hắn vốn tưởng. Mạnh Hồi Thanh sẽ hỏi hắn về vấn đề. Ô uế, câu hỏi này thực ra không tính là câu hỏi. Lần đó, khi hắn chém giết Huyền, Huyền cũng từng nói, ta chính là ngươi, chỉ là lúc đó, Huyền Diệu đã phủ nhận, thực ra, Huyền là vọng niệm của hắn, là hắn, trước tiên sinh ra vọng niệm, mới bị Phạm Hoa Linh dụ dỗ mà trở thành tâm ma. Huyền Diệu trầm giọng đáp, phải, vài mạnh hồi thanh khẽ run, y không kìm được siết chặt cây châm, lại hỏi câu thứ hai. Những lời Huyền nói với ta, những việc hắn làm, có phải là những điều ngươi nghĩ trong lòng không? Tim Huyền Diệu lại đập nhanh hơn một chút. Điều Huyền nói nhiều nhất với Mạnh Hồi Thanh chính là thích, làm nhiều nhất chính là hôn. Hắn hít sâu một hơi, dịu dàng đáp. Phải, mắt Mạnh Hồi Thanh không kìm được đỏ lên, y ngẩng đầu, cười như tự giễu. Lời của thần quân, thật hay giả, cũng chỉ có. Lời y chưa nói hết, môi đã bị chặn lại. Huyền Diệu đã không muốn nhìn thấy bất kỳ biểu cảm buồn bã nào trên gương mặt từng ngây thơ vui vẻ kia nữa. Hắn ôm lấy mặt Mạnh Hồi Thanh, nhẹ nhàng hôn lên môi y, chuyển động trên đôi môi mềm mại mà hắn đã khao khát từ lâu. Suy nghĩ của Mạnh Hồi Thanh trong khoảnh khắc này được kéo về đêm hôm đó, đêm yên tĩnh tối tăm đó, chiếc giường đá chỉ có một chiếc gối, nụ hôn chớp nhoáng trong bóng tối. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống từ khóe mắt, thấm ướt những ngón tay thon dài của Huyền Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồi Thanh đã 300 năm không rơi lệ. Y cố gắng chớp mắt thật mạnh, muốn thu nước mắt lại, nhưng đều vô ích. Huyền Diệu phát ra một tiếng thở dài như thỏa mãn, như đau lòng, rồi đặt lòng bàn tay che lên mắt Mạnh Hồi Thanh. Nụ hôn này kéo dài rất lâu rất lâu. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Huyền Diệu thậm chí còn siết chặt vòng tay quanh eo Mạnh Hồi Thanh, như muốn hòa tan y vào cơ thể mình. Họ khó khăn lắm mới rời nhau ra. Hai đôi mắt sáng long lanh nhìn nhau đắm đuối, mũi kề mũi, môi chạm môi. Huyền Diệu nhìn sâu vào mắt Mạnh Hồi Thanh, rồi nhẹ nhàng nâng tay y lên, từ từ tách những ngón tay đang nắm chặt ra, lấy ra cây châm tóc đã in hẳn dấu vết trên lòng bàn tay y, hắn nói. Xin lỗi. Lúc đó ta bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ của Phạm Hoa Linh, bị ma khí nhiễm tâm. Ta coi hắn là ô uế, không dám thừa nhận hắn chính là ta. Em thân thiết với hắn, vì hắn mà dao động, khiến ta ghen tị, dù hắn chính là ta. Mạnh Hồi Thanh lặng người lắng nghe, như thể đây là lần đầu tiên y nghe Huyền Diệu nói nhiều như vậy. Hắn ôm em, hôn em, ta đều biết, đó cũng chính là những điều ta muốn làm trong lòng, đáng tiếc. Lúc đó ta vẫn chưa nhận ra tâm ý của mình. Thực ra, ta đã trao trái tim này cho em từ lâu rồi. Huyền Diệu đặt cây châm tóc vào lòng bàn tay mình, viên ngọc đỏ long lanh trông thật đẹp đẽ. Viên ngọc này không phải bảo vật trời đất ban tặng, cũng chẳng phải vật quý giá gì. Nó chính là trái tim ta, ta đã khoét một mảnh nhỏ, mài thành viên ngọc này. Nói xong, Huyền Diệu vén mái tóc xõa của Mạnh Hồi Thanh, cài lại cây châm cho y. Huyền Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán Mạnh Hồi Thanh, nói. Xin lỗi, ta đã thích em từ rất lâu rồi, Thanh Thanh. Nước mắt làm đôi mắt đẹp của Mạnh Hồi Thanh trở nên long lanh như pha lê. Y ngây người nhìn Huyền Diệu hồi lâu, rồi đột nhiên lao vào vòng tay hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Giọng chàng vang lên nghe có chút nghẹn ngào. Câu hỏi thứ ba, Huyền Diệu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mạnh Hồi Thanh. Ừ, em hỏi đi. Mạnh Hồi Thanh, chàng là ai? Huyền Diệu sững người, thoạt đầu không hiểu ý Mạnh Hồi Thanh, nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra. Vì thế, hắn ghé sát tai Mạnh Hồi Thanh, hơi thở nóng hổi khiến vành tai trắng nõn của y ửng hồng. Huyền Diệu thì thầm, ta là bé cá của em đây. Cách chương.